Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, cho các ngươi biểu diễn bướm bay trên cướp. Một canh, năm tộc người huy động nhân lực mà đến, đem Bắc Kỳ nhất tộc làm cho muốn chơi mệnh. Thẳng đến Hoa U Nguyệt xuất hiện, mới hóa giải cái này 6 tộc ở giữa chiến đấu. Thế nhưng là kết quả là, Hoa U Nguyệt còn chưa xuất thủ, vô số người đều không cách nào xông vào Tam Hoa Thánh Điện. Thế mà cứ như vậy cửa điện mở rộng, đám người nhưng lại do dự một chút tới. Trên thực tế đám người sở dĩ như vậy bức bách Bắc Kỳ nhất tộc, chính là vì có thể làm cho Hoa U Nguyệt xuất hiện. Chứng minh đám người ở giữa suy đoán, Hoa U Nguyệt đến cùng phải hay không Tam Hoa Thánh Nữ chuyển thế. Bây giờ Hoa U Nguyệt quả nhiên tới, Tam Hoa Thánh Điện cũng cuối cùng có phản ứng, mọi người tại đây lại tất cả đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Quát hổ sau lưng Hoa U Nguyệt, một mặt tán thưởng bội phục nhìn xem Hoa U Nguyệt, nhìn lại chung quanh năm tộc người. Trong mắt đều là vẻ khinh thường. Mẹ hắn vãi trưởng, vừa rồi cái kia vênh vang đắc ý dáng vẻ đi nơi nào? Bây giờ có thể tiến vào Tam Hoa Thánh Điện, từng cái lại tất cả đều suy sụp. Tam Hoa Thánh Điện có phải hay không Tam Hoa Thánh Nữ Thánh Điện? Quát hổ chả thật không biết, càng không biết Hoa U Nguyệt đến cùng phải hay không Tam Hoa Thánh Nữ chuyển thế. Quát hổ duy nhất xác định một điểm là Tam Hoa Thánh Điện bên trong cái kia một luồng kinh khủng âm tà khí tức là quả thật tồn tại. Cái này một luồng âm tà khí tức tại Tam Hoa Thánh Điện môn hộ mở rộng thời khắc, oanh một tiếng bộc phát ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem mọi người bao phủ. Loại kia âm trầm kinh khủng, tràn đầy khí tức tà ác cảm giác, để cho người ta dùng mình. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, thậm chí có không ít năm tộc nhân vô ý thức lui về sau mấy bước. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tam Hoa Thánh Điện, lúc này đã có không ít người đi tới Bắc Kỳ Sơn phía sau núi. Cảm nhận được kinh khủng âm tà khí tức sau đó, tất cả đều toàn thân run lên, hít vào một hơi, hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều là một mặt hãi nhiên. Cái này, Tam Hoa Thánh Điện mở ra, tại sao phải có khủng bố như thế âm tà khí tức? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Tam Hoa Thánh Nữ là một cái tà tu hay sao? Nói đùa cái gì tà tu có thể tu luyện ra khủng bố như thế khí tức tà ác? Tại hạ thần hồn cũng bắt đầu dùng mình, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nói không chừng là một cái thượng cổ ma đầu. Cổ tấn nhất tộc đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tà ác như thế khí tức, vạn nhất trong đó tồn tại cái gì cường đại tà vật, chẳng phải là hại Bắc tử? Mau nhìn, là Tam Hoa Thánh Nữ. Thấy không, đó chính là trong truyền thuyết Tam Hoa Thánh Nữ. Quả nhiên giống như tiên tử xinh đẹp. Không hổ là Tam Hoa Thánh Nữ. Tại năm tộc trước mặt, như cũ mặt không đổi sắc, quả nhiên là nhường năm tộc nhân xấu hổ. Hừ, một đám tôm tép nhãi nhép, lần này đem Hoa Thánh Nữ hại, còn muốn hại chúng ta hay sao? Ngoạc kép, chung quanh vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, tất cả đều tại kiêng kỵ cỗ này kinh khủng khí tức tà ác. Cái này vẫn là không có tiến vào Tam Hoa Thánh Điện tình huống dưới. Một khi tiến vào Tam Hoa Thánh Điện, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Trong Tam Hoa Thánh Điện này, lại trấn áp như thế nào một cái tồn tại? Hoặc là nói, cái này căn bản là Tam Hoa Thánh Nữ khí tức. Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, Giản Long cùng Hỏa Nhung đám người sắc mặt trầm xuống, cùng nhau nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Giản Long cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cổ tấn nhất tộc nhận được tin tức thời điểm, Tam Hoa Thánh Điện bên trong âm tà khí tức chưa có khủng bố như thế. Hoa Thánh Nữ, chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng ngươi có quan hệ? Ngươi, đến cùng phải hay không tam hoa thành nữ chuyển thế? Lời vừa nói ra, Hàn Yên Nhi thần sắc bình tĩnh nhìn Giản Long một chút. Phía sau trường kiếm một tiếng kêu khẽ, phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm. Hòa U Nguyệt mang trên mặt điềm nhiên dáng tươi cười, nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giản Long. Nói ra, ngươi đoán, ta, Giản Long một mặt mộng bức nhìn xem Hoa U Nguyệt, hắn chỗ nào đoán được, trên thực tế đám người hiện tại cái gì cũng không biết. Sở dĩ muốn đi vào Tam Hoa Thánh Điện, làm rõ ràng Thượng Tuyên bí mật đều là thứ yếu. Hành động lần này chủ yếu nhất là nhường năm tộc tăng lên trong mắt thế nhân nổi tiếng. Triệt để mở ra cổ tộc cục diện, đối về sau được phát triển có được vô tận chỗ tốt. Bây giờ đám người đâm lao phải theo lao, nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, tất cả đều có một loại thẹn quá thành giận cảm giác. Hỏa Nhung cùng mặt khác hai cái bí tộc lão giả liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, vừa há to miệng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang, trở nên khiếp sợ. Hòa U Nguyệt vậy mà liền như thế gót sen uyển chuyển, hướng về Tam Hoa Thánh Điện đi đến. Tam Hoa Thánh Điện khí lãng mờ mịt, mặc dù lộng lẫy, lại bởi vì thời gian quá lâu, khắp nơi lộ ra một luồng thương cổ khí tức. Mắt thấy Hoa U Nguyệt hai người tính cả tiện mèo ở bên trong sắp biến mất ở trong Tam Hoa Thánh Điện, đám người vội vàng kịp phản ứng, đi theo sát. Hỏa Nhung cười ha ha một tiếng, nói ra, trong truyền thuyết Tam Hoa Thánh Nữ mặc dù trời sinh tính quạnh quẽ, lại cũng không là một cái đại ác nhân. Trong Tam Hoa Thánh Điện này, tất nhiên có mặt khác kỳ quặc, chư vị cẩn thận ứng đối, bằng vào ta năm tộc thực lực hôm nay, sẽ còn kiêng kỵ bên trong có cái gì tà vật hay sao? Nghe nói như thế, đám người tâm cảnh mới bình hòa một chút, vội vàng lên tiếng phụ họa, giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mà một dạng. Kiên trì đi vào, ông, một tiếng vù vù truyền đến. Hoa U Nguyệt tiến vào Tam Hoa Thánh Điện sau đó, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Sau lưng theo sát lấy Bắc Kỳ nhất tộc, cũng giống như thế, Hỏa Nhung cùng Giản Long thấy thế, vội vàng đi theo đi vào. Vừa tiến vào đại môn, liền bị thứ gì vấp một cái lảo đảo, sắc mặt đỏ lên ở giữa. Đi vào trong, khắp nơi lộ ra quang hoa Tam Hoa Thánh Điện, cửa ra vào mờ mịt kinh khủng âm tà khí tức, giống như là một tấm nhắm người mà phệ miệng lớn một dạng. Khắp nơi lộ ra cổ quái khí tức, Tam Hoa Thánh Điện bên ngoài, tất cả mọi người một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, năm tộc nhân cùng Hoa Thánh Nữ đều đi vào, giống như không có động tĩnh gì, chúng ta muốn hay không đi theo vào? Theo tại hạ nhìn, Tam Hoa Thánh Điện này không phải chúng ta có thể tùy tiện đặt chân địa phương. Nói không chừng bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm to lớn. Hay là chờ một chút đi. Đúng vậy a, vị đạo hữu này nói không sai. Đây chính là đường đường đại thánh thánh điện. Chúng ta chút tu vi ấy, hay là đừng đi vào muốn chết. Nghe được đại thánh cái danh này, tất cả mọi người hít một hơi. Liền liền những cái kia nhất kích động người đều biến sắc, vội vàng dừng bước. Tất cả mọi người từ bỏ tiến vào Tam Hoa Thánh Điện ý nghĩ. Vô số người đều duỗi cổ, nhìn xem Tam Hoa Thánh Điện, một mặt kinh nghi bất định. Toàn bộ Bắc Kỳ phía sau núi, vô số tu sĩ, toàn đều an tĩnh lại. Tam Hoa Thánh Điện giống như cũng lâm vào trong bình tĩnh. Cửa ra vào âm tà khí tức mặc dù kinh khủng, lại có một loại ngưng mà không tán cảm giác. Mờ mịt kinh khủng giống như là một cái vô tận thâm uyên. Yên tĩnh Bắc Kỳ phía sau núi, chỉ có gió nhẹ thổi qua, trùng chim trù thu, cùng hoa cỏ cây cối tuôn rơi rung động thanh âm. Rất khó tưởng tượng, ngàn vạn tu sĩ lại có thể an tĩnh như thế. Ai ôi, Nhiều người như vậy à? Vị lão hương này, phiền phức hỏi một chút. Nơi này chính là Bắc Kỳ phía sau núi. Mọi người ở đây mười phần khẩn trương thời điểm. Một cái thanh âm lười biếng vang lên, dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cái này, từ đâu tới đồ nhà quê? Vậy mà như thế lỗ mãng. Đám người sau lưng, một cái cho bụi mệt mỏi. Tóc rối tung, râu ria xồm xoàm người xông tới. Một bên cầm một thanh trường kiếm cạo râu. Một bên cười ha hả nói. Không có ý tứ a vị đạo hữu này. Tại hạ mới từ nông thôn đến. Chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Nghe nói hoa thánh nữ bị năm tộc người bắt lấy. Tiến vào cái gì tam hoa thánh điện. A, chẳng lẽ đây chính là kia cái gì tam hoa thánh điện. Mẹ hắn vãi trưởng. Vị đạo hữu này, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm giác không đi vào trong những cái kia âm tà khí tức sao? Ngươi lúc này đi vào, đơn giản muốn chết. Ngươi yên tâm đi, tam hoa thánh nữ không phải là bị chộp tới, nàng là tự nguyện tới. Cạo râu bóng người sững sờ, nhếch miệng cười ha hả nói, ta nghe được tin tức cũng không phải tự nguyện. Năm tộc nhân, chậc chậc, uy phong thật to a. Ngươi người này làm sao không nghe khuyên bảo? Không nói trước tam hoa thánh điện nguy cơ trùng trùng, chính là năm người trong tộc cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Cái kia phá xong râu ria lại tại chỉnh lý tóc người bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục hướng về tam hoa thánh điện đi đến, chửi lên, móa nó, dám uy hiếp bản tao thánh nữ nhân. Bản tao thánh quản hắn là năm tộc hay là 50 tộc, không đánh bọn hắn liền mẹ ruột đều không nhận ra được. Bản tao thánh cho các ngươi biểu diễn bướm bay trên cướp. Phốp, bướm bay trên cướp, ngươi người này thật, bản tao thánh, Dương Chân, ngươi là Dương Chân, người này hú lên quái gì, cuồng loạn, thanh âm bén nhọn đều bóp méo, trong rung động, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.